Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Thiên là một con chân long trong Long Cung, là long tộc thuần chính, thân thể cực kỳ cường hãn, sinh mệnh lực dẻo dai. Hắn lúc này cười ha ha một tiếng, định rút thanh cổ kiếm thuần thanh sắc đâm xuyên lồng ngực mình ra. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Thiên lập tức tìm đau nhói. Thanh cổ kiếm cắm vào thân thể, hắn lại không thể rút ra, như thể đã bị đóng chặt vào trong. Hơn nữa, lúc này một loại sức mạnh trời sinh khắc chế và phá hoại đối với yêu tộc hải vực đang điên cuồng tuôn ra từ thanh cổ kiếm thuần thanh sắc. Nhanh chóng phá hủy toàn bộ thân hình và sinh mệnh lực của Lục Thiên. Không ổn, thanh kiếm này, đây là thanh tụ tinh trảm yêu kiếm trong truyền thuyết. Lục Thiên cuối cùng cũng biến sắc, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Âm ở cách đó không xa, hét lớn, thanh kiếm này là thanh trảm yêu kiếm thượng cổ chuyên để đồ sát đại yêu. Sao có thể, ta nhớ thanh kiếm này ở trong Ly Hỏa Đế Quốc tại Bắc Cương Đại Địa, sao Mộ Dung Vân Âm ngươi lại có được nó? Lúc này Lục Thiên liều mạng muốn rút thanh tụ tinh trảm yêu kiếm cắm trên ngực ra, nhưng hắn vừa chạm vào chuôi kiếm, trên chuôi kiếm liền xuất hiện hồng quang đỏ thẫm, nóng bỏng như bàn ủi. Lục Thiên căn bản không thể chạm vào, nếu không cả bàn tay hắn sẽ bị bỏng tan chảy. Lục Thiên lập tức quay người, nói với Lam Vong Yêu và tên thủ lĩnh yêu ma phía sau, ta bây giờ bị trảm yêu kiếm hạn chế tu vi, các người mau ra tay, bắt Mộ Dung Vân Âm, sau đó hộ tống ta trở về chợ đen, sau đó phập. Phập, nhưng không đợi Lục Thiên nói xong, hai người trước mặt hắn đột nhiên ra tay. Lam Vong Yêu dùng bàn tay đầy vảy màu xanh lam đâm xuyên bụng dưới của Lục Thiên, còn tên thủ lĩnh yêu ma thì dùng tam xoa kích của ác ma đâm xuyên một cánh tay của hắn. Lục Thiên trong lòng chợt lạnh buốt, hắn hoàn toàn không hề phòng bị gì đối với hai người một nhà kia. Hắn tuyệt đối không ngờ, Lam Vong Yêu và tên thủ lĩnh yêu ma lại đột ngột bạo khởi, ra tay với mình. Cơn đau kinh khủng khiến mắt Lục Thiên lập tức trở nên đỏ ngầu, hắn đột nhiên phẫn nộ hét lớn, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi dám làm càn. Một luồng khí thế thánh cảnh khủng bố đến cực điểm lập tức từ trong cơ thể Lục Thiên bộc phát ra. Hải lãng vạn trọng trường, Lục Thiên thần sắc dữ tợn đến cực điểm, hai tay hắn tức thời đánh ra một loại trường pháp võ học cường hãn vô cùng. Đây là một bộ trường pháp võ học do một hải thần cổ đại sáng tạo. Dùng hợp pháp lực và sức mạnh thân thể, một trường đánh ra, vạn lớp sóng gào, sóng biển vô tận, nhấn chìm tất cả, giống như hai đại dương mênh mông. Toàn bộ tấn công vào người Lam Vong Yêu và tên thủ lĩnh yêu ma. Giác, tên thủ lĩnh yêu ma tu vi quá thấp, bị một trường này của Lục Thiên đánh cho thân thể vỡ vụn, chết ngay tức khắc. Mà Lam Vong Yêu dù sao cũng là một võ giả động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn, lại có thân thể hải long, không chết ngay lập tức, mà chỉ bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Lùi về phía xa, không thể không nói, tu vi của Lục Thiên vẫn rất khủng bố, không hổ là võ đạo thánh giả. Hắn lúc này bị Mộ Dung Vân Âm dùng trảm yêu kiếm ám sát, lại bị hai người một nhà phản bội, đánh lén. Lục Thiên toàn thân nhuốm máu, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Lam Vong Yêu, quát, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám phản bội Long Cung? Lam Vong Yêu dù trọng thương thổ huyết, nhưng lại ha ha cười nói, Long Cung thì là cái thá gì, chủ nhân nhà ta thần uy cái thế, thủ đoạn vô tận. Sớm muộn gì Long Cung cũng sẽ bị ngài ấy diệt sạch. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Lục Thiên giận dữ gầm lên, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên biến sắc, nói, không đúng. Ngươi bị người ta khống chế, mà đây không phải là thuật điều khiển khôi lỗi đơn giản, thuật khôi lỗi không hoàn hảo đến vậy, lại có thể để ngươi giữ nguyên tư tưởng và hành động, nhưng tâm linh lại thay đổi hoàn toàn. Đây là sự điều khiển cực kỳ hoàn mỹ, đây là thủ đoạn của linh hồn sư trong truyền thuyết, thuật thôi miên thần kỳ và kinh khủng nhất. Không thể nào. Lục Thiên đột nhiên kinh hãi hét lớn, trong hai kẻ giết tiểu đội tinh anh của chúng ta, Tiêu Hà là linh hồn sư mạnh mẽ, ta đã xác định Tiêu Hà đã trở về địa phủ, không có ở loạn cổ hải vực. Người chắc chắn như vậy sao, trong hai người chúng ta, chỉ có Tiêu Hà mới là linh hồn sư. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên. Diệp Phong dứt khoát không ẩn mình nữa, vì cuộc ám sát đã hoàn toàn thuận lợi, Lục Thiên này chết chắc rồi. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp từ dưới biển sâu bước ra, ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai, nhìn chằm chằm Lục Thiên, nói, ta cũng là linh hồn sư. Cái gì? Lục Thiên lập tức kinh hãi tột độ, bỗng quát, tiểu tử, ta có thể cảm nhận được, hồn lực dao động trên người ngươi không hề mạnh mẽ. Ngươi giết ta sẽ rước họa lớn vào thân. Ta không phải là thành viên bình thường của Long Thần Hội, ta là võ đạo thánh giả, đối với Long Cung mà nói, cũng là một tồn tại cực kỳ quý giá. Ngươi giết ta, sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười ha ha, vậy ta cũng nói cho ngươi biết, chính vì ngươi là cường giả vô cùng quý giá, ta mới muốn giết ngươi, từng bước một hủy đi căn cơ của Long Cung. Ngươi Lục Thiên giận dữ nói, ta đã biết thân phận của ngươi, ngươi chính là Diệp Phong. Nói thật, ngươi còn quá trẻ tuổi, hoàn toàn không biết gì về sức mạnh chân chính. Ngươi vĩnh viễn không biết nội tình của Long Cung sâu đến mức nào, ngươi thật sự cho rằng chuẩn thánh đã là cường giả chí tôn rồi sao? Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, chuyện này không cần ngươi phải nhắc nhở. Long Cung, đã cùng ta là không chết không thôi. Thiếu Long chủ cơ trường không của các ngươi, có một ngày ta cũng sẽ chém giết hắn. Lời vừa dứt, Diệp Phong không do dự nữa, hét lớn, thương, động thủ. Hòn đảo đột nhiên sụp đổ, từ bóng tối dưới đáy biển sâu, một bàn tay cự ma to lớn như ngọn núi lập tức vươn ra, ghì chặt lấy Lục Thiên. Cái gì, Thâm Uyên cự ma, không, ta là võ đạo thánh giả, lũ kiến cỏ các ngươi không giết được ta đâu. Lục Thiên gầm lên, đột nhiên toàn thân nhảy vọt, biến thành một con cự long màu băng lam to lớn, vảy rồng lạnh lẽo, sừng rồng dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét. Keng, nhưng Lục Thiên vừa hóa thành rồng, đại yêu chi khí càng thêm bàng bạc, thanh tụ tinh trảm yêu kiếm trên người hắn lại bộc phát ra sức mạnh áp chế càng kinh khủng hơn. Đâm sâu vào thân thể cự long. A, Lục Thiên lập tức đau đớn gầm lên, vốn tưởng ngươi là long tộc thông minh, không ngờ lại ngu xuẩn như vậy. Trảm yêu kiếm chuyên khắc chế đại yêu, ngươi hóa thành bản thể thân rồng, chẳng phải là chịu tổn thương lớn hơn sao? Diệp Phong cười lớn, tức thời vận chuyển tạo hóa thần quyết, kích phát mệnh thiên phú thứ tư của mình, cầu thông tương lai thân. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất, cũng là đòn tấn công kinh khủng nhất của hắn. Bây giờ đối phó Lục Thiên, chính là phải thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ông, một tấm gương thủy tinh khổng lồ hiện ra sau lưng Diệp Phong. Xoạt, một dòng sông thời gian cổ xưa từ trong tấm gương thủy tinh chảy ra, một thân ảnh to lớn cao ngạo đứng ở cuối dòng sông, bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Một chưởng này, giản dị tự nhiên, nhưng lại vượt qua dòng sông thời gian vô tận mà giáng xuống, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn che trời, trực tiếp đánh vào thân thể Lục Thiên đang bị cự ma kim kẹp. A, thực lực của tương lai thân khủng bố ngập trời, Diệp Phong tiêu hao gần nửa hồn lực để tương lai thân ra tay, giáng xuống một chưởng. Lục Thiên hét lên thảm thiết, toàn bộ thân rồng ầm ầm vỡ vụn, tan thành từng mảnh, ngay cả thánh thai cũng không thoát được, trực tiếp tử vong. Thành công, Mộ Dung Vân Âm, Lam Vong Yêu, Thủy Băng Nhan và mọi người đều mừng rỡ. Diệp Phong thì nhanh chóng thu lại tấm gương thủy tinh, hồn lực của hắn tiêu hao khá nghiêm trọng, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây, mỗi lần hắn thúc đẩy tấm gương thủy tinh, câu thông tương lai thân ra tay, gần như ngay lập tức hồn lực sẽ cạn kiệt. Nhưng bây giờ, lại chỉ tiêu hao hơn một nửa. Hơn nữa, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, thực lực của tương lai thân từ cuối dòng sông thời gian, theo hồn lực hiện tại của hắn tiêu hao càng lớn, năng lượng bộc phát ra cũng càng mạnh. Nói cách khác, nếu Diệp Phong lập tức tiêu hao toàn bộ hồn lực, đòn tấn công của tương lai thân cũng sẽ càng cường hãn hơn, thậm chí có thể trực tiếp xóa sổ một thánh giả thánh cảnh bậc 2. Diệp Phong, mau thôn phệ thân rồng vỡ nát của Lục Thiên sau khi chết. Đó là võ đạo tinh hoa của một thánh giả, đối với tu vi của ngươi có trợ giúp và tăng tiến cực lớn. Mau thôn phệ. Nếu không đợi võ đạo tinh hoa tiêu tan sẽ lỗ lớn. Đúng lúc này, Thương ở phía xa lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Đúng, Lục Thiên là long tộc cấp võ đạo thánh giả, thánh thai của hắn ngưng tụ, sau khi vỡ vụn, võ đạo tinh hoa đối với tu vi của ta chính là vật đại bổ. Diệp Phong lập tức bay về phía bầu trời trên hòn đảo đã sụp đổ. Long tộc, một trong những đại yêu tộc của hải vực, đối với nhân loại mà nói, vốn có sức hấp dẫn khổng lồ. Thậm chí trong nhiều vương triều và quốc gia phàm tục, còn có miếu thờ tín ngưỡng long tộc, người phàm cầu xin long tộc ban mưa, đây là một cách long tộc thu thập tín ngưỡng lực. Bằng cách để các thần thông giả của long tộc đến các vương triều phàm tục, dùng một số thần thông thuộc tính thủy để tạo mưa, làm cho mưa thuận gió hòa. Sau đó để người phàm tín ngưỡng long thần, thu hoạch tín ngưỡng lực của nhân loại. Nhưng những điều này đối với một tu sĩ đã bước vào con đường tu hành như Diệp Phong mà nói, căn bản không tồn tại. Hắn không hề có lòng kính sợ gì với long tộc, bất kể là gì, long tộc cũng tốt, thần thú cũng được, ai cản đường ta thì phải chết, đây là võ đạo chi tâm của người tu hành nhân tộc. Long tộc đã bước vào võ đạo thánh cảnh, chắc chắn là đại bổ vô cùng. Diệp Phong dùng tạo hóa hồng lô vận chuyển toàn bộ thân rồng vỡ vụn của Lục Thiên vào, từ từ luyện hóa, dung nhập thành sức mạnh của mình. Ngoài ra, Diệp Phong há miệng nuốt chửng một con tiểu long màu băng lam đang tỏa ra thần quang. Con tiểu long giống như được tạo thành hoàn toàn từ thần quang này chính là thánh thai do Lục Thiên ngưng tụ, là tổng hợp của tinh, khí, thần võ đạo của hắn, là thứ tinh hoa nhất. Vừa nuốt vào, trong cơ thể Diệp Phong lập tức tuôn ra một luồng năng lượng bành trướng vô cùng khủng bố. Từng luồng ánh sáng màu băng lam óng ánh thậm chí còn bắt đầu tỏa ra từ mỗi lỗ chân lông trên da hắn, khiến hắn trông vô cùng thần thánh. Tu vi của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Động thiên cảnh nhị trọng thiên, động thiên cảnh tam trọng thiên, động thiên cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đang tăng vọt trong cơ thể, vô cùng hưng phấn. Động thiên cảnh lục trọng thiên. Mọi người xung quanh đều chấn động, không ngờ Diệp Phong lại đột phá bằng một cách thức bá đạo như vậy. Một long tộc võ đạo thánh giả, cứ như vậy bị tàn sát, bị luyện hóa. Lúc này, ngay cả Mộ Dung Vân Âm, một thánh đồ của Hải Thần Học Viện, cũng cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra có chút như ảo mộng. Võ đạo thánh giả, dù chỉ là tồn tại thánh cảnh bậc một, ngày thường tuyệt đối là đại nhân vật trong mắt vô số người tu hành bình thường, cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không thể chống đối. Nhưng bây giờ, lại chết ngay trước mắt, hơn nữa còn chết vô cùng thảm, bị đánh cho thân rồng tan nát, võ đạo thánh thai cũng bị người ta nuốt chửng. Lúc này Mộ Dung Vân Âm cuối cùng cũng có chút hiểu ra, vì sao trong nửa năm qua, tu vi của Diệp Phong lại thay đổi khủng bố và tăng tiến nhanh như vậy. Hắn đang trưởng thành một cách dã man trong máu và lửa, trong sát phạt và cướp đoạt. Mộ Dung Vân Âm lúc này đột nhiên cảm thấy, có lẽ Diệp Phong thật sự có thể bằng sức một người. Với thân phận Hàn môn tử đệ, trở thành người đầu tiên trong lịch sử tuế nguyệt dài đằng đẵng lay động địa vị thống trị tuyệt đối của các thế lực bá chủ. Đây là chữ vật linh giới của Lục Thiên. Lúc này Lam Vong Yêu, gã thanh niên Long Cung, tâm phúc bên cạnh Thiếu Long Chủ, từ xa đi tới, đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng trung thành đưa cho hắn một chiếc chữ vật linh giới màu xanh. Diệp Phong thần niệm quét qua, lập tức mắt sáng lên. Hắn lấy ra một tấm thẻ thủy tinh từ trong chữ vật linh giới của Lục Thiên, phát hiện trên đó có một con số trên trời. 1.800 vạn linh thạch. Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm lúc này vây quanh, đều run rẩy. 1.800 vạn, đây là một khối tài sản khổng lồ mà ngay cả nhiều thái thượng trưởng lão của Hải Thần Học Viện cũng không có. Xem ra Long Thần Hội trên chợ đen thật sự giàu nứt đố đổ vách. Ngay cả Mộ Dung Vân Âm, vị nữ kiếm tôn cao ngạo, cũng không nhịn được cảm thán một câu. Diệp Phong tiếp tục kiểm kê chữ vật linh giới của Lục Thiên, bên trong còn có không ít các loại truyền thừa, võ học, cùng với các bình lọ đan dược và một số tài liệu bí mật liên quan đến Long Thần Hội. Nhưng trong số những thứ này, thứ hấp dẫn Diệp Phong nhất là một cái bình nhỏ trong suốt, bên trong chứa một giọt huyết dịch màu vàng óng. Ông, Diệp Phong vừa mở nắp bình, một con tiểu long hồn màu vàng to bằng ngón tay lập tức từ giọt huyết dịch kim sắc đó lao ra, lượn lờ gầm thét trong không gian quanh miệng bình, phát ra từng trận long ngâm. Đây là một giọt thánh long chi huyết thuần chính. Lam Vong Yêu lúc này tiến đến, giải thích trong Long Thần Hội có rất nhiều luyện đan thuật sĩ. Họ có thể từ những thi thể hải long hoặc long tộc hải yêu đã chết hàng ngàn năm được khai quật từ biển sâu, tinh luyện ra thánh long chi huyết. Nó có bản nguyên chi lực của thánh long, đối với long tộc chúng ta hay các tu sĩ chủng tộc khác đều có lợi ích cực lớn. Một giọt thánh long chi huyết trên chợ đen gần như có thể bán đấu giá với giá trên trời. Mộ Dung Vân Âm cũng tiến lại, nhìn chằm chằm vào bình huyết dịch kim sắc trong tay Diệp Phong, nói: ta cũng đã nghe nói, thánh long chi huyết là gốc rễ để Long Thần Hội đặt chân. Long Thần Hội sở dĩ có thể nhanh chóng vơ vét của cải trên chợ đen loạn cổ hải vực, cũng là vì loại thánh long chi huyết độc nhất vô nhị này. Chỉ có Long Thần Hội mới có kỹ thuật tinh luyện thánh long chi huyết từ thi thân của đại yêu long tộc viễn cổ. Diệp Phong gật đầu, đây là thứ tốt, ta nhận. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan, nói, đưa thẻ thủy tinh của hai vị đây. Ta chia một nửa tài sản cho hai vị. Ta trước nay nói được làm được, không dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa, nhất định sẽ làm đến cùng. Giữ chữ tín mới là gốc rễ để một người lập thân. Nói xong, hắn chuyển 450 vạn từ 1.800 vạn trong thẻ thủy tinh của Lục Thiên cho mỗi người Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm. Diệp Phong còn lại 900 vạn, cũng là một món tài sản cách dù. 450 vạn cứ thế mà có được sao? Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan lúc này đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đa tạ Diệp sư đệ, Mộ Dung Vân Âm cảm ơn Diệp Phong. Cảm ơn Diệp Phong, Thủy Băng Nhan, vị công chúa thủy tộc, cũng kinh ngạc cúi người hành lễ với Diệp Phong. Diệp Phong cười ha hà, mấy ngày nay vì săn giết Lục Thiên, hai vị cũng đã vất vả. Đây là thù lao xứng đáng, hai vị cũng biết không ít bí mật của ta, ta sở dĩ không chút kiêng dè mà lộ ra lá bài tẩy của mình trước mặt hai vị, thực ra cũng là vì vô cùng tin tưởng. Lần này trở về Hải Thần Học Viện, ta hy vọng hai vị có thể thật lòng giúp đỡ ta. Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm tuy đều là nữ tử, nhưng thiên phú dị bẩm. Một người là truyền nhân của siêu cấp đại tộc, tiềm lực vô hạn, sau lưng còn có sự hậu thuẫn của gia tộc, một người là nữ kiếm tôn, nhận được truyền thừa chấn điện của Vạn Kiếm Điện. Vạn Kiếm Tâm Kinh, lại là thân truyền đệ tử của đại nhân vật cấp điện chủ như Vạn Kiếm Lão Nhân, bản thân thực lực tu vi đã rất khủng bố. Nếu có được sự trợ giúp hết lòng của hai người, bất kể là tiềm lực của bản thân họ hay nội tình mà họ đại diện, Diệp Phong rất rõ ràng. Thế lực mà hắn muốn gây dựng nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Mộ Dung Vân Âm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu trịnh trọng, 10 năm sắp tới, chân long thi đấu của Nam Vực Long Uyên Đại Lục cũng sắp diễn ra. Đến lúc đó không chỉ toàn bộ Nam Vực, mà cả Nam Vực nhân tộc của Long Uyên Đại Lục đều sẽ có biến động lớn. Hơn nữa, ta nghe Sư Tôn nói, các đại nhân vật của Thánh Điện Liên Minh nhân tộc đang lo lắng, các ma tộc bị phong ấn trong hắc ám không gian lại bắt đầu dục dịch. Lần trước chúng ta đến thế giới dưới lòng đất điều tra sự kiện ma thần giáng lâm chính là một điềm báo. Vì vậy, tương lai cả đại lục e rằng sẽ chìm trong khói lửa, loạn kiếp sắp tới, e rằng ngay cả các thế lực bá chủ cũng sẽ rung chuyển bất an. Nếu chúng ta có một thế lực của riêng mình, sau này cũng là một cái gốc để đặt chân trên mảnh đất này. Trong cuộc tranh đoạt đại thế, dù mạnh mẽ đến đâu mà đơn độc một mình, cũng quả thực không thể khuấy động phong vân. Diệp Phong gật đầu. Chúng ta bây giờ giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, kể từ sau khi gặp Tiêu Hà, Diệp Phong phát hiện có người bên cạnh hỗ trợ. Giúp đỡ lẫn nhau, đối với sự tiến bộ của mình có trợ giúp cực lớn, đôi khi còn tốt hơn nhiều so với việc một mình khổ tu. Vì vậy, lần này sau khi lang thang từ Bắc Cương Đại Địa trở về, Diệp Phong có một hy vọng cấp bách, đó là có thể thành lập thế lực của riêng mình trong Hải Thần Học Viện. Chiếm một chỗ đứng trên mảnh đất Nam Vực. Đến lúc đó, dù là đối phó với các kẻ địch lớn như Thánh Tổ Hoàng Triều, Long Cung, Ma Tộc, hay là phát triển tu vi của bản thân, đều có lợi ích to lớn. Kể từ khi được hưởng thụ sức mạnh khí vận thần kỳ ở Ly Hỏa Đế Quốc, Diệp Phong phát hiện việc thành lập một thế lực của riêng mình, thu hoạch tín ngưỡng lực, có lợi ích vô cùng lớn. Thường lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, hắc hắc, Diệp Phong tiểu tử, thực ra trên Long Uyên Đại Lục bây giờ vẫn còn tồn tại cổ chi thánh nhân chân chính. Cái gì? Diệp Phong thoáng kinh ngạc, Thương tiếp tục nói, nhưng những cổ chi thánh nhân này, đa phần đều đã phong ấn tu vi của mình, ngủ say trong không gian cổ xưa. Rất có thể là những người sống sót từ thời đại trước, chứ không phải thời đại này. Bởi vì thời đại này, ngay cả tồn tại kinh tài tuyệt diễm như Minh Hà Đại Đế cũng không thể phá vỡ gông cùm của trời đất, thành tựu cổ chi thánh nhân chân chính. Vì vậy ngươi không cần quá lo lắng, cổ chi thánh nhân một khi ra tay, sẽ tiết lộ bản nguyên thánh nhân của mình, được không bù mất. Sẽ đẩy nhanh cái chết và sự trôi qua của thọ nguyên. Diệp Phong ánh mắt có chút ngưng trọng, Long Cung nói không chừng cũng có tồn tại cổ chi thánh nhân. Không phải nói không chừng, mà là chắc chắn có, Thương mỉm cười. Giọng điệu vô cùng khẳng định, vì vậy Diệp Phong, lần này ngươi trở về Hải Thần Học Viện, hãy nắm chặt thời gian kế thừa truyền thừa của Minh Hà Đại Đế. Sau đó tìm cách lấy được Ma Tông bảo khố của Minh Hà Ma Tông năm đó. Bên trong có tài sản mà Minh Hà Đại Đế tích lũy cả đời. Đối với việc nâng cao tu vi cá nhân, bồi dưỡng tâm phúc, lớn mạnh thế lực của ngươi, đều có lợi ích cực lớn. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt kiên định, được, ta biết rồi. Hai điều kiện cần thiết để mở Ma Tông bảo khố, đầu tiên là tu luyện tốt truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, thứ hai là có được chìa khóa Ma Tông bảo khố. Cái chìa khóa đó, Thương Huynh trước đây từng nói, đang ở trong tay một kẻ phản đồ của Minh Hà Ma Tông năm đó. Không sai, giọng Thương có chút nghiến răng nghiến lợi. Kẻ phản đồ đó tên là Vệ Mặc, từng là một trong thập đại đế ma vệ dưới trướng Minh Hà Đại Đế. Đáng tiếc sau khi Minh Hà Đại Đế mất tích vài năm, hắn là kẻ đầu tiên dẫn đầu phản bội, trốn khỏi Minh Hà Ma Tông, còn trộm đi hơn nửa nội tình tông môn, gia nhập U Minh Ma Giáo. U Minh Ma Giáo bây giờ sở dĩ có thể trở thành một trong những bá chủ ma đạo ở Nam Vực, chẳng phải là nhờ vào hơn nửa nội tình của Minh Hà Ma Tông năm xưa sao? Hừ, ta thật muốn tự tay giết chết tên phản đồ Vệ Mặc này. Nhưng Diệp Phong ngươi phải biết, Vệ Mặc bây giờ ở U Minh Ma Giáo chắc chắn là quyền thế ngập trời, qua nhiều năm như vậy, tu vi chắc chắn cũng đã cường đại đến cực điểm. Diệp Phong nặng nề gật đầu, yên tâm, cho ta thời gian. Ta bây giờ thiếu chính là thời gian. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể trưởng thành đến mức làm cho cả Long Uyên Đại Lục run rẩy. E rằng ngươi không có nhiều thời gian đâu. Mộ Dung Vân Âm lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, giọng điệu có chút ngưng trọng, lần này ngươi trở về, không còn che giấu phong mang nữa. Thân phận đế cấp thiên kiêu của ngươi bây giờ cũng đã truyền trong miệng rất nhiều cao tầng. Chắc chắn có kẻ cố ý muốn đẩy ngươi ra đầu sóng ngọn gió, muốn triệt để hủy hoại ngươi. Diệp Phong gật đầu, hắn nhìn về phía Lam Vong Yêu, nói cho ta biết một chút về thiếu cung chủ Long Cung Cơ Trường Không, và mạng lưới quan hệ của hắn. Lam Vong Yêu là người tâm phúc dưới trướng Cơ Trường Không, chắc chắn hiểu rất rõ về hắn. Lúc này, Lam Vong Yêu dù đã vô cùng tín ngưỡng Diệp Phong, nhưng hắn vẫn có tư tưởng riêng. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nói, chủ nhân, thiếu Long chủ Cơ Trường Không của chúng ta, bản thân đã là thiên kiêu mạnh mẽ cấp thánh cảnh bậc 3. Mạng lưới bạn bè xung quanh hắn cũng vô cùng lợi hại. Trong đó nổi danh nhất chính là đệ nhất thánh đồ của Hải Thần Học Viện các vị, Sở Thiên Cơ. Mộ Dung Vân Âm lúc này cũng gật đầu, Sở Thiên Cơ rất khủng bố, nghe đồn hắn nhận được truyền thừa tuyệt thế của một cổ chi thánh nhân viễn cổ tên là Hư Không Đại Thánh. Lại còn nắm giữ cực đạo thánh binh Hư Không Cảnh, và dường như còn có những truyền thừa thần bí kinh khủng khác nữa, nhưng ta cũng không rõ lắm. Diệp Phong ánh mắt có chút trầm xuống, không ngờ đệ nhất thánh đồ của Hải Thần Học Viện, Sở Thiên Cơ, lại là bạn tốt của thiếu Long chủ Long Cung, Cơ Trường Không. Nói như vậy, Cơ Trường Không muốn đối phó mình, căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần nói một tiếng với Sở Thiên Cơ trong Hải Thần Học Viện là được. Mộ Dung Vân Âm nói, Diệp Phong, ngươi cũng đừng quá áp lực. Hải Thần Học Viện có quy củ của mình, chỉ cần ngươi trở về học viện, Sở Thiên Cơ dù là đệ nhất thánh đồ cũng không thể làm càn. Hắn không dám tự mình ra tay giết một đế cấp thiên kiêu đầu tiên xuất hiện trong ngàn năm qua như ngươi, trong các đại nhân vật cấp cao của Hải Thần Học Viện. Ngoài sư phụ Bạch tiền bối của ngươi, còn có không ít thái thượng trưởng lão đều đang âm thầm chú ý đến ngươi, rất yêu thích và quý mến ngươi, đều đang âm thầm che chở cho ngươi. Mộ Dung Vân Âm nói những lời này, tự nhiên là sợ Diệp Phong sẽ phản bội, trốn khỏi Hải Thần Học Viện. Đó đối với học viện mà nói, tuyệt đối là một tổn thất cực lớn. Diệp Phong gật đầu cười, sư tỷ yên tâm, ta còn chưa bị ép đến bước đó. Hơn nữa trong học viện có sư phụ ở đó, ta không tin những kẻ đó dám làm càn. Có Bạch Ngọc Thần ở trong học viện, Diệp Phong vẫn có chỗ dựa. Mà cho dù sư phụ không ngăn được, mình vẫn còn có Nam Thúc. Diệp Phong lúc này đột nhiên có một sự thôi thúc, muốn trực tiếp trở về Thái Huyền Vương Triều, mời Nam Thúc đến ở tại Hải Thần Học Viện. Vậy thì mình thật sự không còn sợ hãi gì nữa. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, có lẽ Nam Thúc sẽ không đến. Nam Thúc là một lão đầu tử thần bí, ông ta dường như chỉ muốn ẩn cư. Diệp Phong nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn phá vỡ cuộc sống dưỡng lão bình yên của Nam Thúc. Không biết Nam Thúc và cổ chi thánh nhân chân chính, ai mạnh hơn? Diệp Phong lúc này trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Không phải Diệp Phong cố ý tâng bốc Nam Thúc, bởi vì chỉ từ việc Nam Thúc có thể sáng tạo ra một chiêu kiếm thức kinh thiên động địa, khóc quỷ thần sầu như chúng thần chi thương, Diệp Phong đã biết. Nam Thúc nhất định là một tồn tại kinh khủng kinh thiên động địa, chỉ là hiện tại đang dưỡng lão, rất phật hệ. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía Lam Vong Yêu trước mặt, nói, ngươi là tâm phúc của Cơ Trường Không, ngươi bây giờ hãy trở về Long Cung đi, đừng đi theo ta nữa. Ngươi tiếp tục ở lại Long Cung, xem như là một con cờ ta cài vào đó, làm nội ứng ngoại hợp cho ta. Tùy thời báo cáo thông tin. Mục tiêu của ta không chỉ là đối phó Cơ Trường Không, mà toàn bộ Long Cung đều nằm trong tầm ngắm của ta. Lam Vong Yêu, ngươi vốn là người của Long Cung, nếu ngươi làm tốt, ta có thể dùng thủ đoạn của mình để bồi dưỡng ngươi, không kém gì Long Cung, thậm chí ta sẽ để ngươi trở thành Long Hoàng đời mới của Long Cung, khống chế toàn bộ chủng tộc bá chủ hải vực. Tất cả những điều này không phải là không có khả năng. Lam Vong Yêu có tư tưởng của riêng mình. Cũng có hỉ nộ ái ố, hắn mừng rỡ nói, đa tạ chủ nhân coi trọng. Ta nhất định sẽ vì chủ nhân mà tìm hiểu mọi thứ, làm tốt quân cờ của chủ nhân, vì chủ nhân mà cống hiến tất cả. Diệp Phong gật đầu, đi đi. Vâng, Lam Vong Yêu nhảy lên, trực tiếp biến mất ở cuối chân trời xa. Mộ Dung Vân Âm lúc này có chút lo lắng, Diệp Phong, người đã nói hết kế hoạch của chúng ta trước mặt Lam Vong Ưu, người chắc chắn hắn sẽ không phản bội lại chứ. Diệp Phong cười cười, Lam Vong Ưu này không chỉ bị ta thôi miên sâu, mà còn bị ta gieo hạt giống tín ngưỡng. Đây là một thủ đoạn khác của linh hồn sư, Tiêu Hà trước đây đã dạy ta, ngay cả cổ chi thánh nhân cũng không thể phát hiện. Cho nên, dù ngươi và Thủy Băng Nhan có phản bội ta, Lam Vong Ưu này cũng sẽ không phản bội ta. Bọn ta làm sao có thể phản bội ngươi? Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm lập tức cười mắng một tiếng. Diệp Phong cũng cười ha hà, ta chỉ đùa một chút thôi, hai vị yên tâm. Lam Vong Ưu này sẽ vì ta mà cống hiến tất cả. Chúng ta bây giờ hãy mau chóng trở về Hải Thần Học Viện. Lục Thiên, một trong những người trấn giữ Long Thần Hội đã chết, một võ đạo thánh giả vẫn lạc, có thể sẽ gây ra sóng gió lớn. Loạn cổ hải vực tiếp theo chắc chắn sẽ không yên bình, sẽ có gió tanh mưa máu. Chúng ta mau rời khỏi đây. Nói xong, Diệp Phong dẫn theo Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan, nhanh chóng rời khỏi vùng biển sâu này, bay về phía cứ điểm của học viện trên chợ đen, Hải Thần Các. Diệp Phong dẫn theo Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan đến chợ đen của Hải Thần Các, người tiếp đón họ chính là Thẩm Phóng. Diệp Sư Huynh, Huynh đã đến, Thẩm Phóng vô cùng niềm nở. Từ sau những chuyện xảy ra ở Thiên Nhai Hải Các, y biết vị Diệp Sư Huynh trẻ hơn mình rất nhiều này có tu vi vô cùng đáng sợ, ngay cả một thánh đồ như y cũng phải hết mực cung kính. Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan đều thoáng kinh ngạc, bởi vì những thánh đồ trấn thủ Hải Thần Các như Thẩm Phóng đều vô cùng kiêu ngạo vì nắm trong tay trận pháp dịch truyền. Nào ngờ Thẩm Phóng lúc này lại cung kính với Diệp Phong đến vậy, không dám có chút hỗn xược, tư thái hết sức khiêm nhường. Đệ quen Thẩm Phóng này sao? Mộ Dung Vân Âm ghé sát vào tai Diệp Phong thì thầm, Diệp sư đệ, Thẩm Phóng này là cháu trai của đại trưởng lão học viện Hải Thần chúng ta, thân phận tôn quý, thực lực cường đại. Trước nay chưa từng xem ai ra gì, không ngờ lại khách khí với đệ như thế. Diệp Phong mỉm cười đáp, mấy hôm trước ta có cho y một bài học, giờ đã ngoan ngoãn rồi. Mộ Dung Vân Âm không nói nên lời, Thủy Băng Nhan bên cạnh cũng có chút lặng im, nhưng rồi hai nàng nghĩ lại, bất giác mỉm cười, dường như chuyện này cũng rất hợp với phong cách của Diệp Phong. Trong một luồng sáng chói lòa, bóng dáng ba người biến mất trong trận pháp dịch truyền. Khi họ mở mắt ra lần nữa, cả ba đã đứng trong một cung điện sâu trong học viện Hải Thần. Mời ba vị thanh toán phí tổn cho đại trận dịch chuyển lần này, tổng cộng là 30 vạn linh thạch. Một nữ học viên cao gầy mặc trường bào xanh thảm đứng sau một đài cao trong điện, mỉm cười nói với ba người. 30 vạn, để ta trả. Diệp Phong lấy thủy tinh tạp của mình ra, đưa cho nữ học viên. Thủy tinh tạp của loạn cổ hải vực do Thủy Tinh Tiền Trang, đệ nhất tiền trang của Long Uyên Đại Lục phát hành, danh tiếng rất cao nên được thông dụng ở hầu hết các thế lực lớn. Nữ học viên mỉm cười nhận lấy thủy tinh tạp của Diệp Phong, chuyển 30 vạn linh thạch vào thủy tinh tạp công cộng của cung điện. Đây là tài sản của học viện, xem ra nữ học viên xinh đẹp này đang trông coi trận pháp dịch chuyển để kiếm thêm chút linh thạch ở học viện Hải Thần. Có rất nhiều chức vụ nhàn tản mở ra cho tất cả đệ tử, ví như trông coi cung điện, dược viên, hay canh giữ đại trận sơn môn, đều có thù lao không tệ. Bởi không phải ai cũng thích ra ngoài mạo hiểm như Diệp Phong hay Mộ Dung Vân Âm. Có những người sau khi khó khăn lắm mới vào được học viện Hải Thần thì lại vô cùng quý trọng mạng sống của mình. Trời đất ơi, 900 vạn linh thạch nữ đệ tử xinh đẹp này nhìn chằm chằm vào con số trên thủy tinh tạp của Diệp Phong, mắt tròn xoe, sững sờ. Nàng lần đầu tiên gặp một đệ tử trẻ tuổi sở hữu một món tiền khổng lồ như vậy. Nữ đệ tử này xuất thân từ một tiểu gia tộc, chưa bao giờ được thấy nhiều của cải đến thế. Nàng nhìn Diệp Phong trước mặt, phong thái như ngọc, anh tuấn bất phàm, lại còn trẻ tuổi. Khí chất phi thường, khiến trái tim nàng bất giác rung động. Vị sư đệ trẻ tuổi này, chắc chắn đến từ một siêu cấp đại tộc nào đó. Nữ học viên không kìm được cất lời, không biết tiểu sư đệ tên Húy là gì, sư tỷ có thể làm quen với đệ được không? Nàng chìa ra bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, trên gương mặt xinh đẹp còn thoáng chút e thẹn. Ta là Diệp Phong. Diệp Phong cũng vươn tay ra, chỉ chạm nhẹ rồi thu về, lấy lại thủy tinh tạp, sau đó dẫn Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan rời khỏi cung điện dịch truyền. Thì ra chàng chính là Diệp Phong. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, nữ đệ tử dường như đã từng nghe danh Diệp Phong, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi mở to, không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Được bắt tay với một vị đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp, thật khiến người ta phấn khích không thôi. Lúc này, Diệp Phong, Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan đã ra khỏi cung điện. Dọc đường, không ít người chỉ trỏ, ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Mau nhìn, thiếu niên đó chính là Diệp Phong, đế cấp thiên kiêu trong truyền thuyết. Cái gì, ở đâu? Là thiếu niên áo đen đó sao? Trông trẻ thật, đế cấp tiên kiêu, thật sự lợi hại đến vậy sao? Sao ta thấy cũng bình thường thôi mà. Lúc này, không ít học viên xung quanh thì thầm bàn tán, những lời này đều lọt vào tai ba người. Thủy Băng Nhan có chút kỳ quái, đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc, trước khi ta và Vân Âm Sư tỷ rời đi, dường như không có ai bàn tán về huynh như vậy. Sao chúng ta mới đi có mấy ngày mà cả học viện đều biết Diệp Phong, còn biết huynh là đế cấp thiên kiêu duy nhất trong cuộc thi tranh bá thiên tài. Mộ Dung Vân Âm ánh mắt lạnh đi, nói, e rằng không đơn giản như vậy, chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây, nhưng làm cách nào mà kẻ đó khiến cả học viện đều biết mặt Diệp sư đệ chứ? Diệp Phong lúc này sắc mặt bình tĩnh, khẽ chỉ vào những bức họa trên mấy cây cột không xa, chân dung trong tranh chính là gương mặt của hắn. Kỳ lạ hơn nữa là bên cạnh bức họa, trên một tờ giấy trắng còn viết mấy chữ lớn, cung nghênh đế cấp thiên kiêu Diệp Phong trở về, Thiên Cơ Phong kính bút. Thiên Cơ Phong, đó là ngọn núi của đệ nhất thánh đồ Sở Thiên Cơ. Những bức họa này chắc chắn là thủ đoạn của bọn chúng. Thật đáng khinh, Mộ Dung Vân Âm lập tức nổi giận, ngữ khí đầy bất bình. Với tầm cỡ của Sở Thiên Cơ, y sẽ không dùng đến loại thủ đoạn hạ lưu này. Diệp Phong lắc đầu, nói, e rằng có kẻ đã mượn danh Thiên Cơ Phong, dùng thủ đoạn này để chọc giận ta, khiến ta đi khiêu khích Sở Thiên Cơ, để y ra tay giết ta. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, ta không dễ nổi giận như vậy. Hơn nữa, thân phận đế cấp thiên kiêu bị mọi người biết cũng không có gì không tốt. Lần này ta trở về chính là để thành lập thế lực của riêng mình, kẻ đứng sau muốn hại ta, đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió, ta ngược lại còn phải cảm ơn hắn. Diệp Phong lúc này mỉm cười, không hề tức giận, ngược lại ung dung bước lên đại điện phía trên, đối mặt với mọi người. Trước mặt Diệp Phong đã tụ tập vô số đệ tử học viện Hải Thần, bởi vì mấy ngày nay, những bức họa kia như thể chỉ sau một đêm đã dán đầy khắp học viện. Hơn nữa, sau sự kiện Long Cung ép cưới bị Bạch Tiền Bối một kiếm tiêu diệt, Thiếu Long chủ Cơ Trường Không, một nhân vật tuyệt thế, phải chật vật bỏ chạy, đã chấn động toàn bộ Nam Vực. Cả chuyện Nam Cung Mộc Tuyết dưới vạn người chứng kiến nói rằng Diệp Phong ca ca của nàng tốt hơn Cơ Trường Không trăm lần. Và Diệp Phong là đế cấp thiên kiêu đầu tiên của Nam Vực trong ngàn năm qua, tất cả những điều đó đã đẩy danh tiếng của Diệp Phong lên đến mức người người nhà nhà đều biết. Dù Diệp Phong đã biến mất hơn nửa năm, nhưng những câu chuyện và truyền thuyết về hắn lại càng lan truyền rộng rãi và nổi tiếng hơn. Không chỉ trong học viện Hải Thần mà còn lan ra cả các thế lực bá chủ khác ở Nam Vực. Vì vậy, sự xuất hiện của Diệp Phong lúc này đã lập tức thổi bùng không khí của toàn học viện. Tin tức truyền tay nhau, quảng trường trước cung điện nơi Diệp Phong đang đứng đã chật cứng người, từ đệ tử cấp thấp đến học viên tinh anh, thậm chí cả thánh đồ, không thiếu một ai. Chàng đã trở về, Nam Cung Mộc Tuyết đứng trên một ngọn núi xa xa quan sát, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ kích động. Xem Phong Nhi đối phó chuyện này thế nào? Bạch Ngọc Thần đứng bên cạnh Nam Cung Mộc Tuyết, sau khi được phệ độc trùng loại bỏ vạn cổ kỳ độc trong cơ thể, tu vi của ông trong nửa năm qua đã hồi phục đến một cảnh giới đáng sợ. Nếu không hôm đó cũng không thể một kiếm diệt sạch đội ngũ đón dâu của Long Cung. Phải biết, trong đội ngũ đó có không ít cường giả cái thế của Long Cung ở thánh cảnh thứ hai, thứ ba, nhưng không một ai may mắn thoát nạn, tất cả đều bị một kiếm diệt sát. Bạch Ngọc Thần chỉ trừ lại Cơ Trường Không, vị thiếu Long chủ này, vì ông có chút kiêng kỵ nên không hạ sát. Ta tin Diệp Phong ca ca, chàng nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Nam Cung Mộc Tuyết đã không kìm được muốn đến gặp Diệp Phong, nhưng nàng biết lúc này mình không thể ra mặt làm phiền hắn. Diệp Phong đứng trên bậc thang cao của cung điện, rõ ràng đã có kế hoạch của riêng mình. Lần này xem tiểu tử này chết thế nào. Nghe nói nhiều thánh đồ ẩn thế đã được thiếu long chủ của chúng ta mua chuộc, lấy lý do khiêu chiến đế cấp thiên kiêu, lần này sẽ hạ nhục Diệp Phong trước mặt mọi người. Thậm chí là phế bỏ hắn. Ha ha, tận mắt thấy một đế cấp thiên kiêu vẫn lạc, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Mấy tên đệ tử học viện Hải Thần nấp trong đám đông, phát ra tiếng cười âm lãnh, chúng là người của Long Cung bái sư vào học viện Hải Thần. Học viện Hải Thần là thánh địa võ đạo đệ nhất Nam Vực, nên có rất nhiều người từ các đại tộc hay tông môn khác đến tu luyện, người của Long Cung đương nhiên cũng không ít. Hắn muốn làm gì? Mộ Dung Vân Âm nhìn Diệp Phong trên đài cao, đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp sư đệ không biết kẻ đứng sau giở trò? Làm ầm ĩ lên như vậy chính là để đẩy đệ ấy ra đầu sóng ngọn gió. Sau đó điều động cường giả đến đánh bại. Triệt để hủy hoại võ đạo chi tâm và hình tượng của Diệp sư đệ trong mắt mọi người sao? Mộ Dung Vân Âm rất thông minh, nàng đoán ra ngay ý đồ của kẻ chủ mưu, nhưng Diệp Phong lại thuận theo ý đồ của chúng, trực tiếp bại lộ bản thân trước vô số ánh mắt. Thủy Băng Nhan lúc này khe khẽ nói, Diệp Phong đã làm vậy, chắc chắn là có mưu đồ của riêng mình. Đây là một cơ hội tạo thế rất tốt. Mộ Dung Vân Âm gật đầu, điều này ta biết, nhưng có những thánh đồ vô cùng cường đại, ta chỉ lo cơ trường không đã mua chuộc rất nhiều thánh đồ đỉnh cấp ẩn thế tu luyện của học viện. Mượn danh nghĩa khiêu chiến đế cấp thiên kiêu ngàn năm có một để đối phó với Diệp Phong, thậm chí là hạ sát thủ. Nghe Mộ Dung Vân Âm nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Thủy Băng Nhan lập tức biến sắc, a, nghiêm trọng đến vậy sao? Mộ Dung Vân Âm khẽ bấm một đạo pháp quyết, nói, yên tâm, ta đã ngầm báo cho sư tôn Vạn Kiếm lão nhân, lúc cần thiết ngài sẽ ra tay cứu giúp Diệp sư đệ. Nhưng Diệp sư đệ có thể đi đến ngày hôm nay, đã trải qua vô số sóng to gió lớn và sinh tử, ngay cả Lục Thiên, một võ đạo thánh giả, cũng bị đệ ấy thiết kế giết chết. Lam Vong Yêu cũng bị khống chế. Có lẽ đệ ấy sẽ không hành động lỗ mãng như vậy, biết đâu đệ ấy đã có át chủ bài của riêng mình, chúng ta cứ chờ xem. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, dưới vạn người chứng kiến, Diệp Phong thần sắc ung dung, đứng trên bậc thềm cao của cung điện, nhìn xuống ánh mắt của vô số người phía dưới. Hắn chậm rãi cất lời, ta không biết những bức họa này là do ai dán khắp học viện, nhưng ta thừa nhận, ta chính là đế cấp thiên kiêu trong cuộc thi tranh bá thiên tài. Lời Diệp Phong vừa dứt, cả quảng trường lập tức sôi sục. Hắn thật sự là đế cấp thiên kiêu. Dù chuyện này đã lan truyền xôn xao, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy có chút hư ảo, bởi lẽ đế cấp thiên kiêu thực sự quá hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Nhưng giờ đây, nghe chính miệng Diệp Phong thừa nhận, mọi người vẫn cảm thấy chấn động sâu sắc. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt kinh ngạc và thán phục đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Ngay cả những kẻ đang âm thầm muốn hãm hại hắn cũng không khỏi giật mình. Chúng vốn tưởng Diệp Phong sẽ kịch liệt phủ nhận để bảo toàn tính mạng, che giấu thực lực. Nhưng chúng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong lại cứ thế thẳng thắn thừa nhận. Và lúc này, Diệp Phong tiếp tục nói, lần này trở về, ta không có ý định che giấu nữa, bởi vì thực lực của ta đã đủ để trở thành thánh đồ của học viện Hải Thần. Tiếp theo, ta sẽ đi chứng nhận thân phận thánh đồ, nhận một ngọn núi và lãnh địa của riêng mình từ học viện, hơn nữa, ta chuẩn bị sáng lập một thế lực của riêng mình, chư vị đồng đạo. Bất kể là sư huynh sư tỷ hay sư đệ sư muội, ta đều sẵn lòng thu nhận, đồng thời truyền thụ cho các vị truyền thừa cường đại và tài nguyên tu hành phong phú. Lời Diệp Phong vừa dứt, cả quảng trường lại một lần nữa rơi vào cảnh sôi trào dữ dội. Không ai ngờ Diệp Phong lại nói thẳng và đơn giản đến vậy, đem toàn bộ mục đích của mình đường hoàng nói ra. Dùng dương mưu để phá tan âm mưu, không tệ. Trên một ngọn núi xa, Bạch Ngọc Thần khẽ mỉm cười, tán thưởng gật đầu, bên cạnh ông. Nam Cung Mộc Tuyết với đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng, nói, Bạch tiền bối. Diệp Phong ca ca tuy dùng dương mưu phá tan âm mưu, thậm chí biến những bức họa của kẻ xấu thành cơ hội tạo thế cho mình, nhưng có thể sẽ có những thánh đồ mạnh mẽ đến khiêu khích chàng. So với những thánh đồ lâu năm, tu vi và nội tình của Diệp Phong ca ca vẫn còn kém xa. Bạch Ngọc Thần cười nói, Mộc Tuyết nha đầu, con rất thông minh, nhưng điều con nghĩ tới, Phong Nhi sao lại không nghĩ ra? Hắn nhất định có át chủ bài của riêng mình nên mới làm vậy. Bạch Ngọc Thần lúc này khẽ mỉm cười, vô cùng tự tin vào đồ đệ Diệp Phong của mình. Quả nhiên, chưa đầy mấy phút sau khi Diệp Phong dứt lời, một nam tử áo trắng với vẻ mặt âm hiểm đột nhiên bước ra từ đám đông, y chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong trên đài cao, lạnh nhạt nói, người thật ngông cuồng, ta cũng muốn xem, đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp trong truyền thuyết, rốt cuộc có gì khác biệt. Có thật sự bất khả chiến bại như lời đồn hay không? Diệp Phong khẽ cười, nói, những gì ta nói đều là sự thật, không hề ngông cuồng. Hơn nữa ta cũng chưa từng nói mình bất khả chiến bại. Ngươi hẳn là người của Thiếu Long chủ cơ trường không phái tới để cố tình phá đám ta. Ngươi, nam tử âm hiểm lập tức biến sắc, mặt mày khó coi. Y không ngờ Diệp Phong lại nói thẳng đến vậy, trực tiếp vạch trần suy nghĩ trong lòng y, không chút kiêng dè trước mặt bao nhiêu người. Phía dưới, không ít người bàn tán xôn xao. Thực ra nhiều người đều biết Diệp Phong và cơ trường không của Long Cung có ân oán sâu đậm. Nhưng họ không ngờ Diệp Phong lại không chút do dự, đường hoàng nói ra những lời đáng lẽ nên giấu trong lòng trước mặt bàn dân thiên hà. Đây là dương mưu, trong đám đông cũng không thiếu người thông minh, lúc này nhỏ giọng nói, biết rõ việc gián tranh, đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió đều là âm mưu của kẻ xấu. Nhưng Diệp Phong này lại không hề trốn tránh, trực tiếp tuyên bố mình là đế cấp thiên kiêu. Còn đứng ngay ở tâm bão. Thậm chí nói thẳng ra chuyện cơ trường không khắp nơi đối nghịch với mình. Tất cả những điều này đều là dùng dương mưu để đối phó âm mưu. Chiêu này tuy không phải là biện pháp hoàn hảo, nhưng lại là cách thích hợp nhất lúc này. Không ít học viên của Học viện Hải Thần đều khẽ bàn luận. Nhưng cũng có kẻ cười lạnh, hừ, dương mưu đối phó âm mưu dĩ nhiên là tốt, nhưng hắn cũng phải có thực lực để đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nếu không, kết cục chỉ có một, đó là thiên tài vẫn lạc, từ đây biến mất khỏi thế gian. Biểu hiện lạnh nhạt của Diệp Phong khiến nam tử âm hiểm vốn muốn khiêu khích đã hoàn toàn mất mặt. Vì mục đích của y đã bị Diệp Phong nói toạc ra trước mặt mọi người, khiến y nhất thời không biết nên nói gì. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời nữa. Nam tử âm hiểm nghĩ đến nhiệm vụ của mình, đó là hôm nay phải đánh bại Diệp Phong một cách hung hăng. Y lập tức lớn tiếng nói, Diệp Phong, đã nói toạc ra rồi, ta cũng không cần che giấu nữa. Hôm nay ngươi đã cuồng vọng như vậy, ta tự nhiên không phục. Ta muốn xem cái gọi là đế cấp thiên kiêu của ngươi, rốt cuộc có tư cách trở thành tồn tại được vạn người chú ý hay không? Gần như ngay lúc nam tử âm hiểm dứt lời, một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn bùng phát từ người y, thần khiếu cảnh thập trung thiên. Tất cả mọi người đều kinh hô, tồn tại bước vào thần khiếu cảnh ở Học viện Hải Thần đều là những thiên tài kinh tài tuyệt diễm, đã có thể được chứng nhận là thánh đồ. Nam tử âm hiểm này tướng mạo tầm thường, không ngờ lại là một cao thủ thần khiếu cảnh thập trung thiên. Với thực lực tu vi này, ngay cả trong số các thánh đồ, y cũng được xem là cao thủ hàng đầu. Xem ra người này là một thánh đồ thế hệ trước chuyên tâm tu luyện trong học viện. Xung quanh có đệ tử không nhịn được kinh hô. Học viện Hải Thần vô cùng rộng lớn, đệ tử lên đến mấy trăm vạn, ngay cả thánh đồ cũng có đến mấy vạn người. Rất nhiều thánh đồ thực sự cường đại lại không có danh tiếng, họ hoặc là chuyên tâm tu luyện trong tiểu thế giới sâu trong học viện, hoặc là rèn luyện ở đại hoang bên ngoài. Chém giết với yêu ma. Diệp Phong, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, người thực sự không nên cuồng vọng như vậy. Cuồng ngạo, đôi khi chỉ mang đến hủy diệt. Nam tử âm hiểm cười lạnh lùng, bàn tay y nắm vào hư không, vậy mà trực tiếp rút ra một thanh trường đao rực cháy, chém thẳng về phía Diệp Phong. Đao ý ngưng tụ thành hỏa diễm trường đao hữu hình trong hư không. Người này không chỉ là một thánh đồ thần khiếu cảnh thập trung thiên cường đại, mà còn là một cao thủ đao đạo, có lẽ sắp chạm đến cảnh giới đao tôn. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, họ cảm thấy Diệp Phong thật sự nguy hiểm rồi. Mặc dù Diệp Phong hiện tại đang được vạn người chú ý, lại là đế cấp thiên kiêu, nhưng nhiều người biết hắn chỉ là một học viên mới vào học viện. Dù là đế cấp thiên kiêu, nhưng mới hơn nửa năm, làm sao có thể trưởng thành kịp, bây giờ lại đối đầu với một thánh đồ lão làng, quả thực không khác gì tự tìm cái chết. Nhưng Diệp Phong lúc này, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm nam tử âm hiểm đang lao tới, chỉ lãnh đạo nói, đồng môn luận bàn, ngươi lại trực tiếp dùng đao ý nửa bước đao tôn. Ngưng tụ thiên địa liệt diễm trường đao, đây là sát chiêu, không phải thăm dò, vậy nên, ngươi có sát tâm với ta. Nam tử âm hiểm tàn khốc cười một tiếng, con đường võ đạo vốn dĩ đầy máu và lửa, chẳng lẽ đến hôm nay Diệp sư đệ vẫn chưa biết thưởng thức này sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, ta biết, cho nên, hôm nay ngươi phải gặp xui xẻo rồi. Gần như ngay lúc Diệp Phong dứt lời, hắn không thi triển bất kỳ chiêu thức võ học nào, chỉ đột nhiên vươn tay ra phía trước tóm một cái. Gần như trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí bạo động, một bàn tay vô hình mang theo uy áp vô tận, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn ập xuống từ hư không. Lập tức đánh nát thanh liệt diễm trường đao của nam tử âm hiểm. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người trên sân đều rơi vào chấn động sâu sắc. Không thể nào, nam tử âm hiểm, cao thủ lão làng trong số các thánh đồ, sắc mặt cũng lập tức đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, trong khoảnh khắc vừa rồi. Y cảm nhận rất rõ. Diệp Phong chỉ tùy tiện đưa một tay ra, cả mảnh trời đất này dường như lập tức bị hắn điều khiển, trời là mu bàn tay, đất là lòng bàn tay. Cả thiên địa phảng phất chỉ nằm trong một cái lật tay của Diệp Phong, thực sự quá kinh khủng. Người này không hổ là tồn tại mà cả cơ trường không cũng muốn đối phó, quả nhiên là một yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Không thể chọc vào, nam tử âm hiểm lập tức nhận ra sự đáng sợ của Diệp Phong, mặt mày xanh mét. Vội vàng lùi nhanh về sau, nói, Diệp huynh không hổ là đế cấp thiên kiêu. Tại hạ cam bái hạ phong, hôm nay ta không chơi với Diệp huynh nữa, cáo từ. Cái gì, chạy rồi sao? Lúc này, mọi người trên sân thấy cảnh này, đều cảm thấy vô cùng khó tin. Sao Diệp Phong mới ra tay, nam tử âm hiểm cường đại này đã bỏ chạy. Muốn chạy, nhưng lúc này, Diệp Phong vốn sắc mặt bình tĩnh, lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong mắt hắn hiện lên một nụ cười tàn khốc. Nhìn về hướng nam tử âm hiểm đang bỏ chạy, Lệ khí bắn ra tứ phía, nói, vị sư huynh này, ngươi không muốn chơi là có thể không chơi sao? Trở lại cho ta, Diệp Phong vào lúc này lập tức bùng phát ra một luồng sức mạnh và khí thế cuồn cuộn vô cùng. Hắn đứng trên đài cao của cung điện, cả người trong mắt mọi người dường như lập tức trở nên to lớn, cao ngạo hơn mấy trăm lần. Diệp Phong đột nhiên tung một chảo, bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay thủy tinh khổng lồ, như bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người khổng lồ lập tức tóm lấy nam tử âm hiểm đang bò chạy. Không, nam tử âm hiểm gào lên, liệt dương xé trời đao. Y điên cuồng gầm thét, trên người bộc phát ra đao mang rực lửa khủng bố vô biên, đến không gian cũng muốn xé rách, nhưng vẫn không thể xé nát bàn tay thủy tinh khổng lồ của Diệp Phong. Cái gì? Một thánh đồ thần khiếu cảnh thập trùng thiên cường đại, bộc phát toàn bộ sức mạnh, vậy mà không thoát khỏi sự giam cầm của một bàn tay của Diệp Phong. Sao có thể? Quá khoa trương rồi, vô số người trên sân đều trợn to hai mắt, ngay cả những đệ tử của Long Cung đang nấp trong đám đông xem kịch vui, lúc này cũng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, nhìn nam tử âm hiểm đang giãy giụa gào thét trong tay mình nhưng không làm gì được, Diệp Phong đột nhiên trong lòng có chút giác ngộ. Bây giờ chính mình, ngay cả trong học viện Hải Thần, trong số những người cùng lứa cũng đã rất mạnh. Nam tử âm hiểm này tuy bị Diệp Phong một tay giam cầm, không thể trốn thoát, nhỏ yếu như một con kiến. Nhưng thực tế, trong mắt vô số người, y không hề nhỏ yếu chút nào. Trong học viện Hải Thần, bước vào thần khiếu cảnh nhất trọng thiên là đã có thể được chứng nhận trở thành thánh đồ, đại diện cho nhóm đệ tử mạnh nhất của học viện. Mà nam tử âm hiểm này là thánh đồ thần khiếu cảnh thập trùng thiên, chỉ còn một bước nữa là đến động thiên cảnh, tu vi đủ để so sánh với không ít trưởng lão ngoại viện. Cho nên y rất mạnh, vô cùng cường đại, không phải nhân vật tầm thường, chỉ là khi so với Diệp Phong bây giờ, lại trở nên nhỏ yếu và bình thường vô cùng. Mà lúc này, biểu cảm kinh ngạc của mọi người trên sân cũng đã nói lên điều đó. Không biết từ lúc nào, ta đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Diệp Phong lúc này trong lòng có chút cảm khái. Hắn còn nhớ nửa năm trước khi mới vào học viện, vừa được chứng nhận là đệ tử cấp thấp, vô cùng ghen tị với những thánh đồ cao cao tại thượng, sở hữu ngọn núi và lãnh địa của riêng mình. Nhưng bây giờ, ngay cả cao thủ thánh đồ hàng đầu cũng nhỏ yếu như con kiến trong tay hắn, có thể tùy ý bị hắn chà đạp. Diệp Phong đột nhiên có chút hiểu được tâm thái của những cường giả đỉnh cấp. Trong mắt họ, kẻ yếu thực sự giống như con kiến, họ căn bản sẽ không để tâm đến cảm nhận của con kiến. Nhưng Diệp Phong khác với những người đó, hắn sẽ không vì mình mạnh mà tự cho mình là quý tộc, coi thường người khác, cũng sẽ không vô cớ đi ức hiếp kẻ yếu, tùy ý giết chóc. Không phải là đúng sai, mà là bạn thù, Diệp Phong có phán đoán của riêng mình. Nhưng nam tử âm hiểm này, Diệp Phong sẽ không bỏ qua. Đối phó với kẻ thù, Diệp Phong xưa nay không hề nương tay. Với chính nhân quân tử, người còn có thể phân rõ phải trái. Nhưng với kẻ xấu, không có cách nào nói lý. Chỉ có một biện pháp, đó là ăn miếng trả miếng. Giác, Diệp Phong trực tiếp siết chặt bàn tay, khiến toàn thân nam tử âm hiểm vang lên những tiếng xương gãy răng rắc. A, tha mạng, nam tử âm hiểm là một thánh đồ cường đại, nhưng lúc này hắn lại mặt mày hoảng sợ, hét lớn, Diệp Phong, ta sai rồi. Ta không nên nhận chút hối lộ rồi chạy tới đối phó ngươi, là ta không biết tốt xấu. Ta thành thật xin lỗi ngươi, xin lỗi, ánh mắt Diệp Phong rất lạnh, lãnh đạo cười nói, nếu xin lỗi mà hữu dụng, vậy ta theo đuổi sức mạnh còn có ý nghĩa gì? Nam tử âm hiểm nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức biến sắc, giận dữ nói, Diệp Phong, ta đã cho ngươi mặt mũi, cho ngươi bậc thang để đi xuống, ngươi lại không biết điều. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Làm gì? Diệp Phong đột nhiên cười, nói, một đòn vừa rồi của ngươi ẩn chứa sát ý sâu đậm, ngươi tưởng ta không cảm nhận được sao? Cho nên bây giờ ta muốn làm gì? Có lẽ ngươi đã rất rõ. Ta muốn giết ngươi, lời Diệp Phong vừa dứt, cả quảng trường lập tức sôi sục. Giết thánh đồ, đó là đại tội, ngay cả đệ nhất thánh đồ của học viện Hải Thần, Sở Thiên Cơ, thiên kiêu đỉnh cấp thánh cảnh thứ ba, cũng không dám ngang nhiên làm vậy. Nhưng Diệp Phong này lại dám nói ra những lời như thế. Nam tử âm hiểm lập tức hoảng sợ hét lớn, ngay cả Sở Thiên Cơ đại sư huynh cũng không dám giết thánh đồ, ngươi dám giết ta. Diệp Phong cười ha hả, ánh mắt tràn ngập lệ khí, Sở Thiên Cơ. Y không dám, thì ta nhất định cũng phải không dám sao? Ha ha ha, ai quy định điều đó? Trên đời này không ai có thể định nghĩa ta. Ta chính là ta, mọi việc ta làm, không cần so sánh với bất kỳ ai. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên gia tăng lực lượng, thất khiếu của nam tử âm hiểm bắt đầu chảy máu. A, hắn phát ra những tiếng kêu thê lương bi thảm, khiến tất cả mọi người trên sân đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Diệp Phong, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Đột nhiên lúc này, một lão giả mặc trường bào giáng lâm. Là Cổ Vân trưởng lão của nội viện. Ông ta là một trong những khách khanh danh dự của Thiên Cơ Phong. Nam tử âm hiểm này e là thành viên của Thiên Cơ Phong, dưới trướng Sở Thiên Cơ đại sư huynh. Vậy thì thông rồi, năng lượng của Thiếu Long chủ cơ trường không dù lớn đến đâu, cho dù có cho bao nhiêu cuộc cải cũng không thể thuyết phục một thánh đồ cường đại đến khiêu khích Diệp Phong. Sở Thiên Cơ là bạn tốt của cơ trường không? Chuyện này có khả năng là do Sở Thiên Cơ đứng sau nhúng tay. Lúc này không ít người thấy Cổ Vân trưởng lão giáng lâm, đều không khỏi xôn xao suy đoán. Cổ Vân trưởng lão vừa giáng lâm, quanh thân ông ta lập tức xuất hiện ba khẩu động thiên. Mỗi một khẩu động thiên đều ẩn chứa hàn khí như có thể đóng băng cả trời đất, có băng diễm đang thiêu đốt. Đó là tiên thiên băng diễm lấy từ nơi sâu thẳm của cực bắc băng nguyên, lại được Cổ Vân trưởng lão luyện hóa vào động thiên của mình, thật là kinh tài tuyệt diễm. Một nam học viên trẻ tuổi không nhịn được kinh hô, một nam học viên khác bên cạnh ánh mắt vô cùng ghen tị, nói, Cổ Vân trưởng lão làm gì có năng lực đó, chắc chắn là do Sở Thiên Cơ đại sư huynh ban thưởng cho ông ta tiên thiên băng diễm. Dù sao Cổ Vân trưởng lão thân là trưởng lão nội viện, siêu cấp cường giả động thiên cảnh cửu trùng thiên, chỉ kém võ đạo thánh giả trong truyền thuyết, là một trợ thủ đắc lực của Sở Thiên Cơ. Tự nhiên sẽ được bồi dưỡng cẩn thận. Xung quanh không ít người đều cảm nhận được khí thế uy áp kinh khủng giáng xuống người, Cổ Vân trưởng lão chính là tồn tại đỉnh phong động thiên cảnh cửu trùng thiên. Lúc này ông ta cố ý thể hiện thực lực, phóng thích cả ba khẩu động thiên ra ngoài, bao quanh thân mình, tạo cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng cường đại. Tất cả mọi người đều không nhịn được lùi lại, rõ ràng Cổ Vân trưởng lão là một đại nhân vật tầm cỡ, ngay cả trong Thiên Cơ Phong cũng là một nhân vật có trọng lượng. Ánh mắt Cổ Vân trưởng lão vô cùng lạnh nhạt. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, thả thành viên của Thiên Cơ Phong ta ra. Thiên Cơ Phong là do Sở Thiên Cơ sáng lập, người biết đắc tội Sở Thiên Cơ sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Lời nói của Cổ Vân trưởng lão vô cùng lạnh nhạt, nhìn xuống Diệp Phong, cao cao tại thượng, ông ta căn bản không phải đang thỏa hiệp, mà là đang ra lệnh. Diệp Phong lại đột nhiên cười, nói, một con chó già của Sở Thiên Cơ. Cũng xứng đến dạy dỗ ta, ngươi, hỗn xược. Cổ Vân trưởng lão lập tức biến sắc, gương mặt vốn lạnh nhạt lập tức trở nên dữ tợn, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Diệp Phong bỗng hét lớn, ta nói ngươi là một con chó già. Giờ nghe rõ chưa? Tiếng hét này của Diệp Phong vô cùng lớn, gần như truyền khắp phạm vi mấy ngàn mét xung quanh cung điện. Tất cả mọi người tụ tập trên sân đều nghe thấy, ai nấy đều chấn động trong lòng. Cái gì? Diệp Phong này gan lớn đến thế? Dám nói thẳng Cổ Vân trưởng lão là một con chó già của Sở Thiên Cơ. Hừ, Diệp Phong này chết chắc rồi. Dạy dỗ một thánh đồ thì thôi đi, còn dám đắc tội đại nhân vật của Thiên Cơ Phong. Ha ha, ta lại thấy Diệp Phong nói đúng, Cổ Vân trưởng lão này chẳng phải là một con chó già dưới trướng Sở Thiên Cơ sao? Ông ta thân là trưởng lão chấp pháp điện, lần nào mà không làm ngơ quy củ của học viện, thiên vị thành viên Thiên Cơ Phong, làm mưa làm gió, rất nhiều đệ tử đều khổ không kể xiết. Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng bàn tán. Có người cảm thấy Diệp Phong thực sự quá ngông cuồng, nhưng cũng có người cảm thấy câu nói này của hắn vô cùng hà giận. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm cái chết. Cổ Vân trưởng lão lập tức bùng phát ra sát khí cuồng bạo vô cùng, đôi mắt ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lẽo nói, ngươi đừng càn rỡ. Ta sớm đã cảm nhận được tu vi của ngươi, quả thực kinh tài tuyệt diễm, trong nửa năm ngắn ngủi đã bước vào động thiên cảnh. Nhưng ta có thể cảm nhận được, tu vi của ngươi chỉ mới vào động thiên cảnh. Còn bản trưởng lão là tồn tại đỉnh phong động thiên cảnh cửu trùng thiên. Hơn nữa, bản trưởng lão là trưởng lão chấp pháp điện, ngươi ra tay với thánh đồ, lại còn dám công khai nhục mạ bản trưởng lão, mắt không có tôn pháp, phá hoại quy củ học viện. Ta có quyền tại chỗ đánh chết ngươi, nhưng ta cho ngươi một cơ hội, thả ngươi trong tay ngươi ra, bản trưởng lão có thể sẽ cân nhắc không cần cân nhắc, Diệp Phong đột nhiên cất lời. Bàn tay hắn đột nhiên siết mạnh, phụt một tiếng. Nam tử âm hiểm bị giam cầm trong bàn tay thủy tinh khổng lồ, một vị thánh đồ thần khiếu cảnh thập trùng thiên, lập tức bị bóp nát. Chết một cách tức tưởi, bóp bóp chết, lúc này nhìn cảnh nam tử âm hiểm trên sân bị bóp nát bất thình lình, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Cổ Vân trưởng lão với gương mặt già nua cũng lập tức ngây ra, rõ ràng không ngờ Diệp Phong lại vô pháp vô thiên đến vậy, dám ra tay giết một thánh đồ ngay lập tức. Quá hung tàn, mọi người sau khi hoàn hồn. đều chấn động trong lòng đến cực điểm. Giết một thánh đồ ngay trước mặt mọi người trong học viện, đây là chuyện từ xưa đến nay chưa ai dám làm, Diệp Phong là người đầu tiên. Dù Diệp Phong này muốn lập uy, cũng là chơi quá lớn rồi. Lần này hắn chắc chắn đã đắc tội triệt để với Thiên Cơ Phong. Không chỉ vậy, hắn còn hoàn toàn vi phạm pháp quy của học viện hải thần chúng ta. Tiểu tử này bị lừa rồi, tính nhẫn nại không đủ, thật sự đã giết nam tử âm hiểm đó. Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, xem ra Diệp Phong này cũng chẳng phải là nhân vật gì. Lúc này trong đám đông, có người không nhịn được cười lạnh. Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lạnh lẽo, hồn lực lập tức bùng phát, khóa chặt người vừa nói câu đó trong đám đông. Đó là một kẻ thuộc tộc rồng có hai sừng, là người của Long Cung, lúc này đang đứng trong đám đông, lén lút nói những lời chế giễu Diệp Phong. Ta có phải là nhân vật hay không? Ngươi là cái thá gì mà dám bình phẩm? Ngươi là người của Long Cung à? Vừa rồi ta đã nghe ngươi nhiều lần chế giễu ta. Ngươi chỉ dám đứng trong đám đông, không dám ló mặt ra, đúng là tiểu nhân lén lút, cái miệng lại rất độc địa. Ngươi nghĩ nói vài câu là vô tội sao? Ta sẽ không tìm được ngươi sao? Không, ta sẽ đích thân bắt ngươi, ngươi phải trả giá cho những lời mình đã nói. Diệp Phong nói từng chữ từng câu, giọng điệu tràn đầy lệ khí. Hắn lập tức ra tay, tóm thẳng về phía người của Long Cung kia, trong nháy mắt đã bắt được và phế bỏ tu vi của y. Người của Long Cung này lập tức kêu thảm, ánh mắt tuyệt vọng đến cực điểm. Hít, mọi người thấy cảnh này, đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Diệp Phong, ngươi quá càn rỡ, ngươi rốt cuộc có còn xem bản trưởng lão ra gì không? Có còn xem quy củ của học viện ra gì không? Cổ Vân trưởng lão cuối cùng cũng nổi giận đến cực điểm, ông ta gầm lên, đóng băng ngàn dặm. Ba khẩu động thiên lơ lửng sau lưng Cổ Vân trưởng lão, tiên thiên băng diễm lập tức tỏa sáng rực rỡ, ba dòng sông hàn băng lao ra, phủ về phía Diệp Phong. Đây là tiên thiên băng diễm mà Cổ Vân trưởng lão tu luyện trong động thiên của mình. Có hàn băng chi khí cực kỳ khủng bố. Tuy nhìn như hỏa diễm nhưng thực chất lại là hàn khí kinh người có thể đóng băng sinh mạng trong nháy mắt. Cổ Vân trưởng lão đã ra tay rồi, mau lui lại. Không ít thánh đồ cấp động thiên cảnh của học viện lúc này đều không khỏi biến sắc. Cổ Vân trưởng lão bản thân đã là tồn tại đỉnh phong nhất của động thiên cảnh, lại còn tu luyện được tiên thiên băng diễm loại động thiên này, lúc này bùng phát dòng sông hàn khí. Thật sự như có thể đóng băng tất cả. Diệp Phong cười lạnh nói. Ta hôm nay cuồng vọng như vậy, không phải vì ta hữu dũng vô mưu, mà là vì ta có thực lực này, hôm nay cũng tốt, để các ngươi xem, để những kẻ đang nấp trong đám đông. Hoặc là ẩn nấp trong bóng tối của quảng trường này muốn đối phó ta nhìn cho rõ, trước khi đối phó với ta, các ngươi có dũng khí và sức mạnh như vậy không? Một luồng khí thế to lớn khủng bố tuyệt luân lập tức bùng lên từ người Diệp Phong, gần như nối liền cửu thiên, che lấp nhật nguyệt, cả trời đất trong nháy mắt tối sầm. Cho mọi người một cảm giác kinh hoàng như trời long đất lở, sông núi biến sắc. Cổ Vân trưởng lão, người nghĩ người có thể dễ dàng trấn áp giết chết ta sao? Không thể nào, tiên thiên băng diễm của ngươi tuy lợi hại, nhưng ngươi có biết không, ta sớm đã lĩnh ngộ được mặt trời chân ý trên bầu trời từ mấy tháng trước. Một trưởng này của ta gọi là phần thiên trưởng, xem có thể đánh